Chương 396, tứ cường tranh đoạt. Chiến đấu kế tiếp Lạc Ninh vẫn như cũ không cách nào nhìn thẳng. Đầu tiên là mỉ tỉ cái kia ngốc manh xì dục thiện cho rằng nhảy ra bổ kẻ bạn, nhưng mà rơi vào trong nước nó cũng không biết bơi, chờ đến nó liều mạng dãy rủa đến trôi nổi phiến đá bên trên thời điểm, đã là thở hổn hển ô ô đứng lên cũng không nổi. Mà nguyên bản có thể dùng một lần bật học viễn chỉnh cờ dạp hèm mờ, thật sự là liền xem như họa tờ gun cũng có thể trực tiếp giải quyết chiến đấu xạ tổ si, lúc này nhưng lại không biết dựng sai cây kia gần. Hết lần này tới lần khác muốn cờ dạp bị tiến lên kẹp lấy xì dục đầu. Mị tìm xì dục, tại đầu phi thường đau nhức thời điểm liền có thể bộc phát ra to lớn siêu có thể sức mạnh. Satoshi đối với chuyện này hiển nhiên là biết đến, có lẽ là mang tính lựa chọn quên lãng tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt. Bị cờ dạp bị gắt gao kẹp lấy đầu xì dục đông nhiên là xúc động cái gì chốt mở. Nguyên bản đờ đẫn hai mắt tách ra xanh thẳm quan mang, lập tức liền bộc phát ra siêu cường siêu năng hệ năng lượng. Một kích liền đem kính lở xa xa đánh bay ra ngoài, thậm chí còn đem bên sân xạ tổ xỉ cho lan đến gần. Một người một bộ kẻ mần đồng thời ngã sấp xuống đang huấn luyện nhà trên bình đài đối mặt thần kỳ như vậy chiến đấu. Ngươi nói Lạc Ninh có thể dùng dạng gì lời nói để chứng minh mình nội tâm sụp đổ trình độ đâu? Nhìn xạ tổ xỉ cùng mỹ tỷ chiến đấu, cảm thấy nhân sinh quan bị lật đổ. Lạc Ninh ở sau đó trong trận đấu hung hăng hành hạ đối thủ, thành công đem thế giới quan của bản thân cho thành lập nhìn. Dễ vốn là không có gì không khoa học. 3 ngày sau, các vị khán giả nhóm, giải thi đấu tiếp tục mở thi đấu, người chủ trì đi lên trước hết giống lên như vậy một cú họng. Theo dưới đáy người xem nhiệt liệt ứng hòa, người chủ trì tiếp tục bắt đầu hôm nay tranh tài giải thích. Đi qua một loạt chiến đấu, lần này hờ ái lẫn ở giải thi đấu rốt cục xuất hiện trước 8 mạnh tuyển thủ, bọn hắn muốn vào hôm nay trong chiến đấu. Thu hoạch được tứ cường danh ngạch, mỗi vị tuyển thủ đều đem thu hoạch được vê đút bổ kẹ mẩn tệ ban thưởng như vậy. Trận đấu tranh tài chính thức bắt đầu, người chủ trì lúc này QNZ bắt đầu giới thiệu song phương lai lịch cùng thực lực. Hồng Phương tuyển thủ là đến từ xã Phở Ổng City Lạc Ninh tuyển thủ, hắn giải dạ độ nhưng điều đối thủ nghe đến đã biến sắc tồn tại, thực lực phi thường cường đại, chờ mong hắn tại lần này trong trận đấu lấy tốt hơn biểu hiện. Làm phương tuyển thủ là đến từ Phục Sì Ả City Sẻn Kẻn Dù Chia tuyển thủ, dù chia tuyển thủ thông thực lực đồng dạng cường đại, mà khác vô cùng là bọn hắn song phương đều là lần trước cán tố địa khu Indigo giải thi đấu tuyển thủ, song phương đều là sử dụng giải dạ đồ một đường chiến đấu đến bây giờ đồng. Thời, Lạc Ninh tuyển thủ cùng dù trịa tuyển thủ theo thứ tự là lần trước Indigo giải thi đấu quan á quân nha, bọn hắn tranh tài, tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Lần nữa người xem lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Indigo giải thi đấu quan á quân, đây cũng không phải bình thường ven đường huấn luyện ra. Đây tuyệt đối là phi thường chuyên nghiệp tinh anh huấn luyện ra cấp độ tốt, như vậy tranh tài chính thức bắt đầu tại khán giả ánh mắt mong đợi bên trong, trọng tài vung xuống lá cờ. Đi, giải dạ đồ bên trên, Lãn Tùn mặc dù đều là lấy giải dạ đồ, nhưng là Sẻn Kẻn Dù Chia lần này sử dụng lại là Lãn Tùn. Nó là một cái màu lam, hình thể khá lớn, đồng thời lấy một đôi vây cá bổ kẻ mẩn. Bộ mặt là màu vàng giống như mặt nạ đồ vật, đồng dạng. Cái đuôi của nó cuối cùng cũng là màu vàng. Lạn Tùn trên đầu đèn điện pháo từ tiến hóa về sau, trên đầu dây điện từ hai cái biến thành một đầu, nhưng ở dây điện ở giữa chi nhánh, đồng dạng QNZ hai cái đèn điện pháo, tựa như cây JNZ. Tóm lại, nhìn rất hiếu kỳ chính là, bất quá nó thế nhưng là lấy điện thuộc tính khắc hệ, đối với như thế thủy hệ bổ kẹ mẩn giải thi đấu tới nói, đơn giản liền là một cái đại sát khí. Nếu nó là Sẻn Kẻn Dù Chia chủ lực bổ kẹ mẩn, cái kia a cái này Lãn Tùn còn năng lực thật sự đem giải dạ đồ xử lý. Lãn Tùn, sử dụng thần đỡ tuân giải dạ đồ, ra ỉm mặt quả nhiên là như thế. Lạc Ninh biết tại đối mặt thủy hệ bổ kẹ mẩn thời điểm, lấy điện hệ thuộc tính bổ kẹ mẩn lên tay chiêu thức 90% đều là thần đỡ tuân. Cái này uy lực không tệ, tốc độ lại nhanh, chúng mục tiêu còn khá cao kỹ năng. Dùng để đả kích thủy hệ bổ kẹ mẩn đó là không thể tốt hơn. Lại thêm hiện tại dạng này sân bãi bên trên, đối mặt bởi vì thân thể quá lớn mà ở vào biển trong nước giải dạ đồ, nằm ở phiến đá bên trên Lạn Tùn không có lý do không sử dụng. Giải dạ đồ mang theo khí thế một đi không trở lại, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn xung quanh khơi dậy kịch liệt bạch sắc quang mang, cái đuôi tại sau lưng biển trong nước đống nhiên quấy động, hung hăng xông về đối phương muốn nói tránh đi thân đỡ tuần. Là hoàn toàn không thể nào, như vậy chỉ dựa vào giải dạ đồ hình thể cùng thể lực tới cứng kháng, đồng thời trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. kim sắc lôi quang từ lạn tùn phía trước một lớn một nhỏ hai cái đèn phao bên trên truyền ra, trực tiếp đem trên mặt nước hung ác giải dạ đồ đánh chúng. Ngao mặc dù nhận lấy thương tổn cực lớn, nhưng là gạ ỉm bắt lại không chút nào dừng lại, dư thừa thể lực đưa cho giải dạ đồ tại thụ thương tình huống phía dưới tiếp tục kỹ năng điều kiện. Gạ ỉm bắt mang theo khí thế kinh người, đem hai bên nước biển trực tiếp sau khi tách ra, hung hăng đụng vào lạn tùn trên thân oanh ngay tiếp theo. Lạn tùn dưới thân phiến đá cũng bị giải dạ đổ trực tiếp đụng thành phấn vụn. Lạn tùn, chịu đựng, sử dụng thấn đỡ bị gạ ỉm hoạt đụng bay đến giữa không trung. Lạn tùn nhận lấy thương tổn cực lớn, phù phù một tiếng lọt vào trong nước về sau, sèn kèn rủ chia lại hạ một cái làm cho người khó hiểu mệnh lệnh. Như thế sử dụng thấn đỡ, sẽ ngay cả mình cùng một chỗ công kích. Tu cổ chút nghi hoặc nhìn đấu trường. Hắn là muốn cùng giải giả đổ đồng quy vu tận sao? Lúc này song phương đều là ở trong nước biển, nếu là lạn tùn sử dụng thần đơ, như vậy vị lấy song phương đều phải bị thương tổn cực lớn. Mặc dù giải giả đổ chịu tổn thương là gấp đôi, nhưng là lạn tùn đồng dạng cũng là toàn ngạch, giải giả đổ thể lực rõ ràng muốn so lạn tùn càng thêm cường đại. Mặc dù người khác đều là nghi hoặc, nhưng là Lạc Ninh lại là biết tính toán của đối phương. Bởi vì, tại hệ thống tin tức phía dưới, bộ kẹ mần bất luận cái gì trạng thái đều sẽ bị Lạc Ninh nhìn không chỗ che thân. Sèn kèn dù chỉa cái này lạn tùn, cũng không phải là loại kia thường gặp Lumi nạt đặc tính lạn tùn. Nói cách khác, cái này lạn tùn trước mặt đèn phao cũng sẽ không mình phát sáng tương đúng, đã mất đi tự chủ phát sáng năng lực. Cái này lạn tùn đặc tính lại là biến thành vốn tạp sốp điện hệ kỹ năng đối với nó tới nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Không chỉ có như thế, nhận điện hệ công kích nó còn có thể khôi phục thể lực.